Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 312 Phúc Đức Dưỡng Phong Thủy. 3. Chúng ta Trung Quốc có câu nói, địa linh nhân kiệt, mà là có linh, trên mặt đất vạn vật đều có linh, phúc của ngươi đức không đủ, hảo phong thủy không phục ngươi. Không muốn bảo vệ ngươi, có thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Lòng tự trọng rất mạnh, này liền giống một con bảo mã. BMW, chẳng những ngươi tuyển nó còn muốn tuyển ngươi. Nó không thích ngươi, liền bảo chân hướng cái mũi không cho chạm vào. Trái lại, nếu ở một cái thích hợp người, nó sẽ tưởng nữ nhân ở người mình thích trước mặt. Càng thêm chú trọng mỹ lệ lóa mắt, càng phải bày ra chính mình tinh hoa mỹ diệu. Nó cái này cảm tình tựa như tìm được chính mình chi kỷ. Phật gia nói một cái duyên tự, phong thủy cũng là duyên phận. Chúng ta gặp được người trong lòng cái gì cảm giác, đặc tinh thần, tục một chút nói chính là 80 lão thái thái cảm thấy chính mình 18. Đại quê mùa cũng có thể viết thơ. Cái này kêu vẽ rồng điểm mắt bút, linh hồn đều sống lại. Nó cũng là như thế. Cho nên người muốn tôn kính thiên địa nhật nguyệt núi sông cỏ cây trùng cá cát đá vạn vật, sách vở, thậm chí sách giáo khoa, thậm chí nhân dân tệ. Này hết thảy đều là có linh. Ngươi cung kính nó nơi chốn thành tựu ngươi, trợ giúp ngươi. Như vậy như thế nào dưỡng phong thủy đâu? Cái thứ nhất dưỡng phong thủy chính là tận lực không sát sinh. Cái gọi là phong thủy bảo địa, chính là sinh khí nhất tràn đầy địa phương. Sát sinh, sinh linh đều sợ hãi, đều tránh còn không kịp. Ngẫm lại địa phương nào không sinh linh? Sa mạc, trên sa mạc thứ gì đều không có. Tái cái gì của cải phúc lộc thọ hỷ khang đâu? Đương nhiên chúng ta phàm phu đại chúng ở trong sinh hoạt tránh không được sát sinh cùng ăn thịt. Chỉ là tốt nhất có thể tận lực khống chế cùng giảm bớt loại này hành vi. Cái thứ hai dưỡng phong thủy chính là hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận cha mẹ, không mâu thuẫn chống đối cha mẹ. Ta đánh gãy một lát, cho đại gia luận một chút hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thuận cha mẹ là sửa chuyển hết thảy vận mệnh sinh hoạt phương thuốc. Không chỉ có là các loại dân tục văn hóa, tôn giáo tư tưởng đều lặp lại cường điệu loại này quan điểm, đặc biệt là Phật gia nói được nhất kỹ. Càng tỉ mỉ Phật gia cho rằng tu thế gian pháp, công tác, nhân duyên, khảo thí, tài phú, mỹ mạo, tôn quý, thời điểm. Muốn từ cung cấp nuôi dưỡng cha mẹ sư trưởng tu, Phật gia cũng nói một loại người hắn tuy rằng luân hồi lưu chuyển nhưng thiện căn không xấu. Đây là hiếu thuận cha mẹ người, phàm là hỗn đến người tốt, người cẩn thận quan sát, đều sẽ phát hiện hắn là cực kỳ hiếu thuận cha mẹ. Phong thủy vận thế cũng liền đi theo hắn. Cái thứ ba dưỡng phong thủy chính là không nói người nói bậy. Ở nhà đầu đối thân nhân cũng không thể nói vô luận chúng ta ở nơi nào đều không phải một người, không phải hai người, quỷ thần đều nghe đâu, vạn vật đều nghe đâu, bên cạnh ngươi ly bàn chén chản bình phong bàn ghế đều nghe đâu. Ngươi nói bậy, chúng nó không phục ngươi. Này giống vậy một cái tướng soái, quân sĩ không phục ngươi, ngươi liền trấn không được. Quân tâm tán loạn, chúng nó cùng ngươi ngốc lâu rồi, còn sẽ học theo, học được cùng ngươi giống nhau. Đây là tục ngữ, vật là chủ nhân hình, cho nên có tương giả. Nhìn xem người khác dùng quá đồ vật, liền biết người này là bộ dáng gì. Thứ này chính mình sẽ nói hết. Vạn vật tính linh, vạn vật đều là sẽ chính mình nói hết. Này cũng không phải thần thông. Cái này tựa như người phương Tây đã làm một cái thực nghiệm. Đem nữ vương dùng quả bạc thìa cùng một cái giống nhau như đúc tân bạc thìa cấp tiểu bảo bảo lựa chọn. Tiểu bảo bảo thực tự nhiên đi tuyển nữ vương dùng quá. Một người đem chính mình phóng đến thấp, tâm phóng đến chính, liền có thể cùng chúng nó giao lưu. Chúng ta nói biển rộng lấy này thiện hạ, cho nên vì trăm gốc vương. Biển rộng địa thế thấp nhất cho nên thành vương. Ta đem chính mình đặt ở thấp nhất, vạn vật, trăm xuyên trí tuệ phúc đức cũng đồng dạng có thể hội tụ tiến vào. Chúng ta nói hậu đức tái vật cần thiết muốn đem chính mình đặt ở vật phía dưới, đem chính mình đặt ở thấp nhất. Chúng ta nói thượng đức nếu cốc, đệ nhất đảng hậu đức là khiêm tốn, mà chân chính khiêm tốn. Không rời đi cung kính ý niệm mà ni một phân cung kính một phân ích lợi. Cung kính là thu hoạch hết thảy trí tuệ chân bảo. Ngươi cung kính cái gì? Cái gì liền nguyện ý bị ngươi biết? Nguyện ý nói cho ngươi, trợ giúp ngươi, thành tựu ngươi. Sao Dương Tử Mi giải thích xong, đen như mực đồng mắt nhìn Hoàng Kiến người một nhà nói. Hiện tại, các ngươi nên minh bạch nhà các ngươi phong thủy rốt cuộc thua ở địa phương nào. Đến nỗi hay không dưỡng phong thủy, đó là các ngươi chính mình sự tình. Nói xong, nàng một phân tiền đều không cần, kéo ra môn rời đi. Cái này không có phúc đức ra. Sắp tới tới, không ít thân hỏi hề hề có quan hệ phong thủy sự tình. Hề hề chỉ có thể nói, đối với phong thủy bài trí cũng không dùng quá mức ý chú ý. Có phúc đức người, nơi chốn là phong thủy, vận tới tài đến, nếu không, nơi chốn là cản trở. Hết chương.